Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, Cynthia. Manh manh đát là ai? Ngày 28 tháng 3, Chủ nhật, nhiều mây. Hôm qua trên nước đua tốc độ thi đấu. Có người hiểu chuyện đem so với thi đấu trong video truyền đến mạng lưới. Đưa tới không nhỏ ba động. Ồn. Gyarados lĩnh chạy mười mấy cái thân vị. Cái này đều có thể thua. Ngọa tào, Lục lão sư rùa rùa bắn ra cất bước. Các ngươi đừng đánh nữa. Cái này căn bản không phải đua tốc độ tranh tài. Nắm lấy, đem những tuyển thủ khác đánh ngất xỉu. Ta chính là hạng nhất nguyên tắc. Blastoise đẩy đỡ kính dâm. Một quyền đem Gyarados làm nát. Một cái khác quyền chấn nhiếp những tuyển thủ khác. Chợt. Tại ống kính tinh chuẩn không sai cùng vỗ xuống. Blastoise thảnh thơi địa bơi qua điểm cuối cùng. Đề nghị cho vị này tuyển thủ làm nước tiểu kiểm. Blastoise. Hỏa tiễn rùa. Giovanni cảm thấy rất cam. Cũng cho nên bình luận điểm cái khen. Thừa dịp đi làm trong lúc đó. Ra mò cá đánh cái fan hâm mộ thi đấu. Hoàn toàn chính xác cũng phù hợp Lục lão sư cá tính. Chỉ là đối mặt thực lực mạnh mẽ quán chủ. Còn có thể làm được như thế thành thạo điêu luyện. Không khỏi làm cho fan hâm mộ nhóm sinh lòng cảm khái. Nổ hồ cá. Lục họ quán quân là chuyên nghiệp. Phần thưởng Waterstone Lục lão sư đã thu lại. Dự định trở về bỏ vào vạc nước dưới đáy. Tuy nói vốn lưu động không nhiều. Nhưng dùng không dung băng cua Coca-Cola. Waterstone làm cảnh quan thạch. Đột xuất một cái buồn tẻ. Hai chữ. Ngoài ra. Lục lão sư cũng định chờ Wallace chén kết thúc về sau. Liền trở về an tâm làm trò chơi. Nhờ vào đó lớn kiếm một bút. Lục dã vui tươi hớn hở địa vỗ mình bả vai. Thoát bần trí phú. Ở trong tầm tay. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm. Thời tiết lờ mờ. Mang theo mưa gió nổi lên oi bức. Lục dã bưng ly cà phê. Đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn ra xa mây mưa tụ tập bầu trời. Hôm nay cảm giác muốn mưa a, Lục dã uống cà phê. Miệng kiệt tương đương, Jenga hai con tiểu ngắn tay nâng lấy mác chén. Bên trong ngược lại chính là Coca-Cola. Đứng tại bên cạnh thân gật đầu. Dù sao hôm nay là ở trong phòng tổ chức hoa lệ giải thi đấu. Lục dã đánh lấy John. Ngáp, trở lại sofa ngồi xuống. Mở ra điện thoại xem xét hành trình. Hôm nay là Wallace chén tổ chức ngày thứ ba. Đợi đến hôm nay biểu diễn kết thúc, Wallace chén tứ cường tuyển thủ liền toàn bộ quyết ra, tấn cấp tuyển thủ, đem tiến về chủ hội trường, triển khai cuối cùng cột nước huy hiệu tranh đoạt. Chủ hội trường, tựa hồ không tại Lake Valor cử hành, còn phải lại đuổi cái mười mấy cây số. Lục dã bên cạnh uống cà phê, bên cạnh thẩm tra từ Wallace trợ lý gửi tới tin nhắn. Lâm vào trầm ngâm. Vốn cho rằng tuần này liền có thể giải quyết. Kết quả còn muốn tăng ca sao? Ta thế nhưng là cứu vớt thế giới thụ. Lắng lại Reziziga một mỹ thực khu trò chơi ấp chủ. Đến thêm tiền. Group chat bên trong. Ruby cũng hướng Lục dã để cái này sự tình. Cười nói. Bạch Dương đại hội là lịch sử lâu đời hoa lệ thi đấu sự tình. Sư phó cũng là thật vất vả mới thuê đến chỗ ấy trận quán đây này. Là một tòa lịch sử cổ trấn. Nha, từ nhỏ ngâm mình ở Eternal City trong viện bảo tàng Gardenia. Thật vất vả tìm tới phát biểu thời cơ. Nghe nói, Alamos thao truyền thừa lấy có thể trấn an tinh linh nhà khúc. Còn có lối kiến trúc hoa lệ đình viện cùng tháp cao. Gardenia khó được có một chút yếu tồn tại cảm. Nhà khúc, đây chẳng phải là bản đại gia sở trường. LT, sớt nhe răng cười một tiếng. Roxy đưa ra dị nghị. Anova địa phương cũng có dạng này truyền thuyết. Cảm giác căn bản không đáng tin cậy mà. Lục dã nói. Anova bên kia. Đại khái là chỉ cổ lão Chica cùng Meloetta truyền thuyết. Vẫn là có theo mà theo. Stone vừa lúc tại Anova địa khu đào quáng. Cánh tay lau khuôn mặt anh Tuấn trên mồ hôi cùng vôi. Ấn ở Bluetooth tai nghe. Mỉm cười nói. Không sai. Cùng ta ở chỗ này nghe được kiến thức đồng dạng. Hắn đại khái có thể hiểu được. Vì sao Lục lão sư như thế bác nghe nhiều biết. làm cổ đại ngữ học giả, đối đãi dính đến truyền thuyết chuyện bịa, tự nhiên lại hiểu rõ bất quá. Kia Alamos thao nhà khúc, là chỉ cái gì? Ia lầu nhẹ bên cạnh đầu, tò mò hỏi, Lục Dã khẽ giật mình, trong chốc lát cũng không thể kịp phản ứng. Alamos thao, danh tự này luôn cảm thấy có chút quen thuộc, chẳng lẽ là cùng cái gì âm nhạc kịch bản có quan hệ? Grotem, thẩm tra một chút Alamos thao có liên quan tư liệu. Lục Dã quay đầu nói, thu được tương đương lạc bầy. Grotem đồ giám trên không trung bay múa nửa vòng, mở rộng cánh tay máy. Tất tất, là ngài thẩm tra đến Alamos thao, lấy phong cảnh cùng cảnh quan làm tên du lịch tiểu trấn. Có thiên tài kiến trúc sư cao thứ thiết kế đình viện cùng tháp lâu kiến trúc. Du lịch tiểu trấn, Lục Dã như có điều suy nghĩ. Khó trách Wallace sẽ đem nơi đó là chủ sân khấu. Từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ sai phương hướng Lục lão sư. Trầm ngâm nói, lại tra một chút cùng âm nhạc có liên quan bối cảnh tư liệu. Grotem gãi gãi đầu giám đỉnh chóp. Tất tất, không có thẩm tra kết quả. Lạc bầy. Lục Dã hơi cảm giác đáng tiếc, vốn cho rằng tìm tới một cái cùng Manh Manh đã thích hợp địa điểm ước hẹn. Rốt cuộc, một tòa lấy âm nhạc, kiến trúc, phong cảnh là đặc sắc cảnh quan tiểu trấn, cực kỳ thích hợp tình lữ du lịch, bất quá không có âm nhạc cũng không có gì đáng ngại. Phong cảnh hợp lòng người lịch sử tiểu trấn, liền là cái rất lớn điểm sáng. Thừa cơ hội này, ước chừng nàng đi ra ngoài. Lục Dã nghĩ thầm. Tăng ca nếu là không gặp được Manh Manh Đát, không khỏi cũng quá thống khổ. Điện thoại ong ong chấn động. Red ngước đầu nhìn lên. Silver núi bầu trời. Nói lên âm nhạc có liên quan tiểu trấn, ta cũng muốn lên sần trấn. Nơi đó âm trầm đáng sợ khí tức. Phối hợp từng là đài truyền hình linh hồn tháp. Như có như không thấp giọng ngâm sướng. Một lần để tuổi trẻ, fighter, sợ hãi. Có thể nói là xích ra hắc lịch sử. Alamos Town không có đáng sợ như vậy nha. Ruby cười nói. Năm nay sân khấu chính tuyển tại chỗ ấy. Cũng đã nhận được câu coordinator ra môn nhất trí khen ngợi đâu. Lục Dã khẽ gật đầu. Tuy nói có chút giống như đã từng quen biết ký thị cảm. Nhưng TV, trò chơi, đặc biệt thiên dính đến địa danh thực sự quá nhiều. Cùng lắm thì ôm chặt Manh Manh đát đùi. Reziziga tới. Đều có thể tìm nó đánh một trận. Sau đó lại xin nó đại bảo kiếm. Đi thôi, Jenga. Lục Dã đứng lên nói. Đi trước nhìn hôm nay diễn xuất. Có ta đảm nhiệm ban giám khảo. Ta cũng không tin. Jesse vào không được tứ cường. Lắm điều lẩm bẩm tê tương đương. Jenga bày ra ua buffet cúi chào tạo hình. Không muốn bắt trước ua buffet tiếng kêu a. Jenga. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng ngày, Wallace chén tứ cường thi đấu. Lục lão sư đảm nhiệm ban giám khảo. Hội trưởng Rao Contester đối mặt hắn có chút xấu hổ. Công bố thân thể ôm việc gì? Không cách nào có mặt. Từ một vị tuổi trẻ anh Tuấn câu coordinator đại sư. Thay thế cứng nhắc trung niên nam nhân. Tự nhiên gây nên toàn trường người xem gieo hò. Wallace mang theo trắng mũ. Sau lưng một bộ màu trắng áo choàng. Vểnh lên chân bắt chéo, hướng Lục Dã mỉm cười thăm hỏi. Lục Dã ngồi ở bên người hắn, thấp giọng hỏi, "Wallace tiên sinh, ta có thể hỏi ngài cái vấn đề sao? Ngài thỉnh giảng, ngài cảm thấy ngài sư phó Adam cùng Stone Tang, cái nào càng đẹp trai hơn một chút?" Wallace vội vàng không kịp chuẩn bị, nắm quyền ho khan, lập tức khuôn mặt nghiêm chỉnh hồi đáp, "Tại yêu nhã cái này cùng một chỗ." Sư phó nhất là nhận lớn tuổi nữ tính hoan nghênh. Từ điểm đó mà xem, Stone Tang ngược lại là cùng sư phó cực kỳ tương tự đi. Lục Dã tiếc nuối a một tiếng. Wallace nheo mắt, luôn cảm giác trước mắt vị này quán quân tương đương nhảy thoát dáng vẻ, hoặc là nói giống đồ đệ của hắn Ruby đồng dạng, thích tìm đường chết, không đến tàn huyết sẽ không chơi. Bất quá Wallace không xác định đánh thắng được hay không hắn. Hò nhẹ một tiếng, mỉm cười nói. Lục lão sư, sân khấu chính địa điểm. Đã xác định rõ, Lục Dã khẽ gật đầu. Nói, ta có một người bạn. Nàng cũng nghĩ đến hiện trường. Đương nhiên không có vấn đề. Wallace khẽ giật mình, dò xét Lục Dã thần sắc, lập tức minh bạch hơn phân nửa. Hắn không khỏi hồi tưởng lại mình mất mà được lại thiên nga trắng. Ở xa Hoen Na Ký, khóe miệng giơ lên ôn hòa mỉm cười. Ta rất chờ mong nàng đến. Lục lão sư, biểu diễn còn tại tiếp tục. Đến phiên Jesse tuyển thủ đăng tràng. Nàng không ngừng cho mình cổ vũ động viên. Bên ngoài sân, Mel cùng James cũng tại phất cờ hò reo. Lục Dã trong ánh mắt, phản chiếu ra bứt rứt bất an Jesse. Trên thực tế, Jesse là cái tương đương không tự tin người. Nàng có được tại Carlos Đại sư Coordinator thi đấu, tấn cấp tứ cường thực lực. Nhưng tổng cho rằng là mượn nhờ tấm màn đen, mà không phải thực lực của mình. Ngoài ra, nàng có một vị Chancy bằng hữu, một vị phương tâm ám hứa phi đặc biệt bác sĩ. Cuối cùng đều lựa chọn một mình rời đi. Nếu không phải có James cùng Mel, Jesse có lẽ sẽ không giống như bây giờ sáng sủa. Hoặc là nói, là đội Rocket tổ ba người ở giữa. Lẫn nhau thanh toán, ai cũng không thể rời đi ai. Trầm tư ở giữa, biểu diễn kết thúc, Jesse khẩn trương bất an. Wallace mặt mỉm cười, đánh ra điểm cao. Jesse thành công tấn cấp. Quá tốt rồi, Jesse. Trên khán đài, James cùng Mel cùng kêu lên reo hò. Lệnh Lục Dã hơi kinh ngạc, là Wallace chén vị cuối cùng đăng tràng tuyển thủ. Tài liệu trong tay ảnh chụp cột, là một vị đầu đội trắng mũ, mặc nửa ống vớ, trên cổ một đầu màu đỏ khăn quàng cổ thiếu nữ. Don, Lục Dã vô cùng kinh ngạc. Wallace nhìn thoáng qua Lục Dã. Ngài nhận biết Burang Tiner? Lục Dã khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Đây là đặc biệt thiên thế giới. Phải gọi nàng đại tiểu thư mới đúng. Từ một loại ý nghĩa nào đó, vị này đại tiểu thư xem như Don dị giới đồng vị thể. Đều am hiểu Coordinator giải thi đấu. Bất quá Burang Tiner là đồ giám người nắm giữ một trong. Trong nhà là phú giáp một phương thổ hào. Phụ cận không ít rượu cửa hàng. Ven hồ thất tinh cấp phòng ăn. Trên danh nghĩa đều là Burang Tiner gia tộc phía dưới sản nghiệp. Lục Dã nhìn về phía chính giữa sân khấu. Quần áo lễ phục thiếu nữ tóc đen. Bùi ngùi mãi thôi. Làm không được Coordinator nhà ta. Đành phải về nhà kế thừa ước vạn gia tài. Cùng Don bề ngoài gần như nhất trí. Bất quá càng thêm lý tính Burang Tiner. Đã sớm từ Rowan tiến sĩ trong miệng. Từng nghe nói chiến thuật người nghe đồn. Giờ phút này, tận mắt nhìn đến Lục lão sư, Burang Tiner không khỏi ngừng thở, âm thầm động viên, cố lên, Burang Tiner, người có thể diễn xuất cực kỳ thành công. Burang Tiner thành công tấn cấp tứ cường. Ngày đó biểu diễn hạ màn kết thúc. Sau trận đấu, Burang Tiner tại ban giám khảo hậu trường tìm tới Lục Dã. Lục lão sư, thiếu nữ đầu đội trắng mũ, hai tay khép lại, cẩn thận tỉ mỉ cúi đầu về sau, nhìn về phía Lục Dã, ta là Sino địa khu đồ giám người nắm giữ, một mực chưa kịp bái phỏng ngài. Lục Dã nhìn trời, hai ngày này Wallace chén, mình giống như xác thực đều đang sờ cá, rất ít lộ diện. Lục Dã ho khan nói, không có việc gì, ta nhận ra ngươi, thêm cái bầy cùng mọi người liền quen thuộc. Bầy, đại tiểu thư thanh âm có chút mờ mịt. Lục Dã thở dài, chỉ tiếc Satoshi không ở bên người, còn phải mình móc mã hai chiều. Đúng rồi, người nếu là nhìn thấy Diamond cùng Pao, hỏi bọn họ một chút, Lục lão sư có cái sống bọn hắn có tiếp hay không? Việc gì? Mở tướng thanh câu lạc bộ, hai người bọn họ phụ trách nói học đùa hát, hút thuốc uống rượu uốn tóc. Không phải, Lục Dã ho khan, Burang Tiner. Trong mắt nở rộ ánh sáng, ngon ngọt cười, hai người bọn họ mộng tưởng, liền là trở thành hợp cách tướng thanh diễn viên. Ta sẽ chuyển cáo bọn hắn. Tạ ơn ngài, Lục lão sư, Burang Tiner cúi người chào thật sâu. So với Kanto tổ nhiệt huyết, Johto tổ trí đấu, Hoen tổ yêu đương, Sino tổ đồ giám người nắm giữ, dùng hữu nghị khái quát thỏa đáng nhất bất quá. Mà biểu tượng mộng tưởng Anova tổ, BW diễn nghệ công ty, đã phụ trách Pokemon công ty đang diễn nghệ phương diện tuyên truyền. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Để đồ giám người nắm giữ làm công cụ người. Có phải hay không không hợp thích lắm? Vấn đề không lớn. Dù sao là ma đổi thời gian tuyến. Ôm chặt Manh Manh Đát liền tốt. Bóng đêm dần dần muộn. Burang Tinyer cho thấy đối đãi group chat nồng hậu dày đặc hứng thú. Nàng cùng Sino mấy vị quán chủ cũng quen biết. Cùng Maylin, Candice trò chuyện quên cả trời đất. Lục Dã thì trở lại khách sạn. Hoàn toàn u ám gian phòng bên trong. Điện thoại màn hình bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt huỳnh quang. Kết nối về sau. Vang lên bên tai Ôn Nhu lại mát lạnh tiếng nói. Nãy ta gần đây để cho ta đi công tác một chuyến. Đi nơi nào đi công tác? Đi trước một chuyến Alamos Town. Cynthia nói. Liên lạc đến một vị nhà khoa học. Điều tra nơi đó truyền thuyết. Lục Dã khẽ giật mình. Cười nói. Vậy chúng ta ngay tại chỗ ấy gặp đi. Ngươi có phải hay không cực kỳ kinh ngạc? Cynthia đột nhiên hỏi. Có sao? Lục Dã nói. Có thể là bởi vì. Ta gần đây cũng muốn đi một chuyến Alamos Town. Cynthia nở nụ cười. Có thể tưởng tượng đến mái tóc dài màu vàng óng của nàng che lấp lại. Cong thành trăng lưỡi liềm hai mắt. Bởi vì ta nhìn Wallace chén. Biết tiếp xuống sẽ đi Alamos Town. Lục Dã cũng nở nụ cười. Cho nên ngươi hướng bà ngươi xin. Trước đi Alamos Town. Khen ta. Cynthia ra lệnh. Bất luận thời gian trôi qua hoặc là không gian vỡ vụn. Ta đối với ngươi yêu chỉ tăng không giảm. Còn có đây này. Á Cớt ở trên. Ta cả đời sẽ chỉ yêu ba nữ nhân. Cynthia. Manh Manh Đát. Cynthia thanh âm lạnh xuống. Manh Manh Đát là ai? Manh Manh Đát là cải trắng. Lục Dã khẽ giật mình. Nói như vậy, hẳn là bốn cái mới đúng. Hoàn toàn yên tĩnh trong phòng. Có thể nghe thấy kia bên cạnh nhàn nhạt tiếng cười. Jenga mặt mũi tràn đầy chế nhạo chọc chọc Lục Dã thận. Miệng Kiệt tương đương uy. Tiểu hài tử không cho phép nghe lén a. Miệng Kiệt, sao, Omega sao? Ta cúp trước, ta muốn cùng Jenga đánh một trận. Cynthia buồn cười. Cười nói, hạ thủ nhẹ một chút, nhớ kỹ dùng xe đầu pan. Nửa câu sau, Cynthia thanh âm lớn lên, nói là cho Jenga nghe. Miệng Kiệt, điện thoại kia bên cạnh, vang lên Jenga nguyên khí tràn đầy trả lời chắc chắn. Đầu tiên nói trước, chỉ có thể dùng lick, lưỡi liếm, ngọa tào, râu tôm cứu ta. Điện thoại còn lại một mảnh âm thanh bận. Cynthia cười một tiếng, thu hồi điện thoại. Ánh mắt rơi vào trước mắt trên tư liệu. Tóc vàng che lấp lại. Cặp kia màu xám đồng mắt thu liệm ý cười. Tỉnh táo, nghiêm túc, thâm thúy. Nàng lại lần nữa bấm nãy điện thoại. Carolina trầm giọng nói. Kẽ hở không gian hiện tượng. Tại nhiều địa đều có phát sinh. Jubilee City, Oreburg City, đều có bị liên lụy. Ta liên lạc đến Alamos Town nghiên cứu viên Tony O. Loại bỏ xong tình, trạng về sau, mau chóng tiến về hạ cái thành trấn. Carolina hít sâu một hơi. Tình trạng khẩn cấp, Cynthia, nhất thiết phải đề cao cảnh giác. Ta minh bạch, Cynthia khẽ gật đầu, nàng cũng không hướng Lục Dã lộ ra. Quyết định một mình giải quyết. Còn có, thay ta cùng cái kia tiểu tử mới nói một tiếng bình an. Liền nói nãy nghĩ hắn. Cynthia khẽ giật mình. Bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói, ta đã biết tương đương, cũng có thể là số liệu phạm sai lầm. Carolina ho khan, bất quá, cẩn thận lý do, tổng không có sai, để phòng vạn nhất, người vẫn là mang lên nhà bảo tàng hai viên bảo châu. Có lẽ, có thể giải quyết thời không kẽ hở tình trạng. Cynthia có chút nhíu mày, thế nhưng là, lấy lực lượng của ta, còn chưa đủ lấy sử dụng. Không sao, còn có ngươi cùng Lục Dã. Lần trước khai quật ra, Carolina chống quải trượng, di động ánh mắt, hướng về phát ra yếu ớt lam quang hình lập phương. Chìa khóa, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.